Chương 144, buồn bực. Như vậy, nên đi nơi nào đâu, cái trấn nhỏ này cũng không có có gì vui địa phương đi, nhất là mùa đông ly khai trường học sau. Bốn người dọc theo bộ hành đạo nhất thẳng hướng lấy cửa hàng đường phố đi tới. Dù gì không khỏi lần nữa cảm thán cái trấn nhỏ này đơn sơ, nếu như là ở Mỹ xạ kỳ thành phố, có thể đùa địa phương cũng quá nhiều. Chí ít ở thời tiết như vậy, còn có thể đi nghệ thuật quán các loại địa phương, hoặc là lại mở ra hệ thống sưởi hơi thương trường mua sắm. Hả, vừa mới bắt đầu liền không nhịn được sao, đang đùa giỡn lấy hạ dù cả cảo gì trong lời nói có gai nói, dù gì là một cái bất đắc di thủ thế, hắn đã hiểu. Vô luận hắn nói cái gì, ước đoán cảo gì đều sẽ thiêu mình a mở xa tờ, không phải là thả vài ngày bồ câu à, còn như vậy nhằm vào ta sao, đáng tiếc cảo gì nghe không được dù gì nội tâm và hắn giận, san an ủi khoác lên dù gì cánh tay. Cảm thụ được hai vũ thiếu nữ mềm mại, dù gì trong lòng sợi phiền muộn lập tức ném dạ điển lên chín tầng mây. San hắn tiến đến san bên hai, thấp giọng hỏi. Vài ngày tìm không thấy, thân thể của ngươi dường như chỗ mã không sai a, san lập tức mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, hạ giọng giải thích. Bởi vì tỷ tỷ mỗi ngày muộn đều chui vào chân của ta bên trong nhào nặn ta cái địa phương, nói có thể cho nơi đó chỗ mã nhanh hơn nghe được cái này trả lời, dù gì mũi lập tức phun ra lưỡng đạo khí thô. Nữ nhân kia, lại dám chiếm lấy thuộc về bộ ngực của ta cái gì, người xấu hổ, san lập tức nhẹ nhàng bấm rủ gì hông của một. Làm nhưng cái này lực đạo đối với rủ gì mà nói, giống như là đấm bóp cho hắn giống nhau, tê tê dại dại phi thường thoải mái. Lúc này, nhìn thấy rủ gì thừa dịp cùng với chính mình cùng hạ rủ cả gần hơn quan hệ thời điểm chiếm muội muội tiện nghi, cào gì ngay lập tức sẽ giống như chứng kiến con mồi của mình bị người khác cướp đi sư tử giống nhau đánh tới. Uy, cào gì? Chiếm đoạt hạ dù cả, bây giờ còn đi theo ta đoạt san, ngươi không phải cảm giác mình hơi quá đáng sao, dù gì nhức đầu nhìn giống như một chỉ mẫu điểu giống nhau che chở san cào gì. Cào gì không hề vẻ xấu hổ trả lời. Không cảm thấy a ngươi a, dù gì bỏ qua cùng cào gì biện giải. Quả nhiên, cùng nữ nhân tranh chấp, cho dù có đạo lý cũng sẽ trở nên không có đạo lý, nhất là một vị sẵn đờ giờ lánh khóc nữ sinh. Bốn người cứ như vậy một bên tranh cãi ở Mỹ lấy. Một bên hướng phía cửa hàng đường phố đi tới. Bây giờ là sau khi tan học, tuy là khí trời rất lạnh, bất quá vẫn là có không ít học sinh tới nơi này, trên đường dù gì cũng nhìn được mấy cái cùng hắn xảy ra quan hệ nữ sinh, thậm chí còn chứng kiến mỹ tịch cùng nàng mấy người bằng hữu kia, mấy người ở trong tiệm bán quần áo mua đồ. Cho dù cách thủy tinh, cũng có thể rõ ràng cảm giác được lắng động trong không khí khả ái khí tức. Không phải một cái nam sinh có thể bước vào thế giới há. Dù gì đối với vài thứ kia có hứng thú a, mới không có cảo gì chế rêu bị dù gì kiên quyết phản bác. Như vậy, đến cùng đi đâu đây, bách hoa phòng như thế nào đây, dù gì nói ra nảy ủ kỳ ý kiến. À, nơi đó a ngươi biết, dĩ nhiên, bên trong ô mai sẵn đi nhưng là nảy ủ kỳ nhất đồ vật yêu thích, bất quá ta nhớ kỹ không sai. Ngươi không phải rất thích ăn đồ ngọt đi, làm sao ngươi biết, dù gì hết ý nhìn thoáng qua cảo gì, hắn nhớ kỹ không sai. Chính mình hẳn không có đối với cảo gì đề cập tới chính mình không thích ăn đồ ngọt mới đúng. Là ta nói cho tỷ tỷ, san dơ lên tay nhỏ bé. Hai tỷ muội quan hệ sau khi khôi phục, ở nhà hầu như hình với bóng, ngay cả ngủ cũng cùng một chỗ, tự nhiên trò chuyện không ít trọng tâm câu chuyện. Sau đó nhắc tới dù gì, nói thí dụ như cùng dù gì gặp nhau, quen biết, cho đến sau cùng yêu nhau. So với vẫn cùng dù gì cùng một chỗ giờ học cảo gì, san hiểu rõ tình huống ngược lại càng nhiều, đây cũng là cái này mấy thiên hương bên trong vẫn đối với rủ gì châm chọc khiêu khích một trong những nguyên nhân. Hả, xem ra ngươi không có bất ở sau lưng đánh nghe ta sự tình á, ta còn tưởng rằng cáo gì thực sự chán ghét ta đây, rủ gì lập tức danh mánh nhìn chằm chằm cáo gì mặt, cáo gì không có chút nào thấy được không có ý tứ, dũng cảm nhìn thẳng rủ gì con mắt. Cặp kia lấp lánh hữu thần lớn con mắt lóe ra động nhân màu sắc, nhìn rủ gì nhịn không được xích tới. Chứng kiến rủ gì để sát vào mặt, cáo gì ý thức lui về sau nửa bước, sau đó ý thức được như vậy quá khiếp đảm, lại dũng cảm đứng lại, nhìn rủ gì mặt chậm rãi tới gần, hôn ở môi của mình. Mãnh liệt nam tử khí tức đập vào mặt, trong khoảng thời gian này tới nay vắng vẻ mang tới bất mãn ở cái hôn này chi triệt để dứt bỏ, cáo gì chủ động ôm rủ gì thân thể, thè đầu lưỡi cùng rủ gì tiến hành nhiệt tình hôn lưới. Rõ ràng là ở đường cái. Có thể nàng phảng phất hoàn toàn từ bỏ thiếu nữ lòng xấu hổ giống nhau, san cùng hạ rủ cả đỏ mặt nhìn không coi ai ra gì hôn nồng nhiệt lấy hai người, không biết nên làm thế nào cho phải. dù gì nổ đỏ cả bên trong ôm hôn đại khái chừng 5 phút, chỉ có từ từ phân ra. Đã có chút thở hổn hển cảo gì hai mắt mê ly nhìn dù gì, chương khóc khóc gương mặt của lúc này đã triệt để biến thành phấn hồng nhan sắc, đỏ phừng phừng phi thường khả ái. Như vậy có thể tha thứ ta đi rốt cuộc phát hiện cảo gì châm đối với nguyên nhân của mình dù gì, một tay nắm cả eo của nàng, một tay cầm lấy một con kiều đồn, để cho hai người thể thân mật dính chặt vào nhau không ngừng mài, thấp giọng nói. Ngô còn, chưa đủ cảo gì hơi thở hổn hển, thở ra nhiệt khí phun ở dù gì mặt, vui vẻ kia khí tức mê hoặc được dù gì lần nữa nhịn không được ra sức đi, miệng to mút thỏa thích lấy hai mảnh mềm mại cánh ngôi. Ngô ngô cảo gì lần thứ hai phát sinh đảo phương say thở dốc, bị hung hăng giày xéo một phen sau, chỉ có nhẹ kéo dù gì cổ, tựa ở hắn thân thấp giọng nói. Hôm nay muộn, đi nhà của ta được mỹ nhân hẹn nhau, dù gì tự nhiên không thể cự tuyệt. Hắn ngược lại là hoàn toàn không ngờ rằng, bình thường thoạt nhìn như vậy lánh khóc cào gì, nội tại lại là một cái buồn bực hình nữ hài. Nếu như sớm biết làm mập mờ sự tình liền có thể được cào gì lượng giải, chứ hắn cũng không cần ăn nhiều như vậy đau khổ. Rốt cuộc tìm được ứng phó cào gì phương pháp, dù gì vẻ mặt đắc y ôm cào gì hông của chi, chào hỏi san cùng hạ rủ cả một tiếng sau, trực tiếp đi tới cửa hàng đường phố Bách Hoa phòng quán cà phê. Chính là chỗ này lạp trang sức đang hướng ra bên ngoài vượt trội cửa sổ cùng tường đại lượng bồn hoa hoa cỏ. Chính như Bách Hoa phòng tên, chỗ này nghe nói là một năm bốn mùa đóa hoa đều nở rộ tiệm. Lần cùng nầy ủ kỷ cùng đi quá, nàng vừa ý nhất chính là chỗ này bên trong ô mai sân đi, bất quá ta nghĩ hương mùi cỏ vậy cũng không tệ chứ dù gì thuốc sâu màu nâu cửa gỗ. Thật là đẹp tiệm đây lần đầu tiên tới san phát ra cảm thán. Cùng môn nhan sắc giống nhau sàn nhà. Treo miên chế thập tự cái bản, tường lại có khô giáo hoa vòng hoa. Quả thực tựa hồ là nữ hải tử sẽ thích tiệm, ở trong cái thời gian này, ngồi đầy nữ học sinh cùng tình lữ vân vân. Trong không khí tràn đầy tiếng huyên náo, cây cà phê hương, cùng với hôn tạp món điểm tâm ngọt cam điểm mùi. Thật là giỏi à, ta vẫn luôn ước mơ loại tình huống này đấy san than thở, hạ rủ cả nô đỏ cả bên trong cũng gương mặt nụ cười. Bốn người vận khí không tệ mà ngồi xuống gần cửa sổ không vị. Tiếp nhận menu sau, dù gì đem menu đầu tiên đưa cho San, San nghiêm túc hạng nhất kiểm tra. Hôm nay là ô nỉ chèn muốn mời khách, đúng không cái này không phải đương nhiên sao không có thể ngồi vào San bên người cảo gì dùng mang theo khó chịu giọng, xem ra lần này là muốn cho dù gì đại xuất huyết. San lại tựa như có lẽ đã chọn xong, dùng ánh mắt mong chờ nhìn dù gì. Điểm cái gì đều được sao đương nhiên lúc này, vừa lúc nhân viên cửa hàng qua đây hỏi yếu điểm gì đó. Ta muốn cây cà phê ta muốn điểm cái này, xa hoa tổng hợp lại đặc cấp bách hội hảo tiếp lấy San đem menu đưa cho Hạ Dù Cả. Hạ Dù Cả gọi một ly rủ gì cường liệt để cử ô mai sần đi. Ngay sau đó cáo gì thì điểm cùng San một dạng xa hoa tổng hợp lại đặc cấp bách hội, hơn nữa còn là hai chén. Nhân viên cửa hàng từ cáo gì trong tay tiếp nhận menu ly khai. Ta nói, San A vừa dùng khăn mặt xoa tay, dù gì vừa hỏi mặt lộ vẻ mỉm cười San. Vừa rồi, cái tên đó nghe khoa trương được có thể thức ăn là gì à là vâng đúng bách hội ngươi nói đặc cấp gì gì đó đúng hay không, sẽ không phải là tương đối lớn à có lẽ vậy, bởi vì phải 3 tháng 5 năm không không nguyên quan hệ thì ra là thế, 3 tháng 5 năm không không nguyên á rủ gì nói đạo nhất nửa, dùng ý vị thâm trường ánh mắt nhìn cào gì trở về lấy mỉm cười. Ngươi chuẩn bị xong hố đi mới vừa chỉ có không phải một cái hôn đã nghĩ để cho ta tha thứ ngươi. Vậy để cho một nữ hài tử tịch mịch chờ đợi chừng mấy ngày đường tội cũng quá nhẹ một điểm đi có thể ta đã bằng lòng hôm nay chậm nhà ngươi bây giờ còn chưa đi đây hai người dùng nhãn thần trao đổi, cuối cùng vẫn là dù gì đầu tiên bại trận tới. Thật để cho người mong đợi đấy bất quá, hắn cũng không phải dễ dàng như vậy liền từ bỏ ý đồ người.